Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 252, binh bất yếm trá. Đây là Job út sút gôn, bị cứu thua, máy thu thanh bên trong vang lên bình luận viên rít gào. Nhìn phía trước giao lộ đèn đỏ, tài xế xe taxi Randy James dùng sức vỗ một cái tay lái. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau hành khách bị hắn cái này đột nhiên động tác sợ hết hồn. Nicola Anelka. Thế nhưng theo sát máy thu thanh bên trong lại truyền ra bình luận viên hưng phấn tiếng gào. QOXS gạch dưới G, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 trên. Ở khí còi ô tô hí dài bên trong, bình luận viên âm thanh thao thao bất tuyệt truyền ra. Nottingham Forest phản kích, bọn họ ghi bàn. Nicola Anelka, đã từng Arsenal cầu thủ, cho hắn ông chủ cũ mạnh mẽ nhất một đao. Hắn dùng sức chạy hướng về ghế huấn luyện viên, nhìn một cái Tony đan hưng phấn sức lực. Ha ha, Tony, làm tốt lắm. Randy cũng không lo nổi mặt sau còn làm một cái sợ hãi đến run lẩy bẩy hành khách. Vỗ khí còi ô tô thô cổ họng quát. Ngay ở hắn hưng phấn đến liên tục đánh kèn đồng thời điểm, một tên cảnh sát giao thông đi tới. Xin lỗi, tiên sinh, nơi này cấm minh. Cảnh sát giao thông một bên cảnh cáo, một bên từ trước ngực trong túi tiền chuẩn bị đào vở ghi chép. Randy sửng sốt một chút, khí tiếng còi xe không còn. Máy thu thanh bên trong âm thanh trái lại càng rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, ai có thể nghĩ tới George Wood lại đột nhiên xuất hiện ở vị trí này. Quá tuyệt, hoàn toàn ra ngoài Arsenal dự liệu. Chúng ta ghi bàn, cảnh sát giao thông nghiêng tai lắng nghe một hồi. Sau đó nhìn Randy James hỏi. Randy nở nụ cười. Không sai. Chúng ta ghi bàn. Ai tiến vào? Anelka. Tên khốn kia. Làm tốt lắm. Cảnh sát giao thông lắc đầu khen. Ở tiếng người huyên náo sân vận động Highbury. Xịt thanh che ngợp bầu trời kéo tới. Anelka nhưng cái gì đều không nghe được. Hắn thậm chí đều không làm đem ngón trỏ đặt ở bên mép thị uy tính chất chúc mừng động tác. Hắn mở hai tay ra chạy hướng về Forest ghế của huấn luyện viên. Nơi đó đan chính đang quỳ một chân trên đất, dùng sức nện đánh mặt đất. Cái này mùa giải, hắn trở lại anh bạo phát, muốn cảm tạ một người. Chân tâm cảm tạ, đan mới vừa từ chính mình địa điên cuồng chúc mừng bên trong đứng lên đến. Liền nhìn thấy Anelka hướng về hắn đập tới. Hắn thậm chí còn chưa kịp mở hai tay ra nghênh tiếp cái này ôm ấp. Liền bị nước Pháp tiền đạo va vào. Tiếp theo hắn trực tiếp bị đặt ở dưới bề mặt. Còn không chờ đan có dãy giụa, càng nhiều Forest cầu thủ liền cùng nhau tiến lên, đem hai người bọn họ đặt ở dưới thân. Ha ha, Nottingham Forest chúc mừng truyền thống. ESPN nước Anh bình luận viên rất vui vẻ nở nụ cười. Chúng ta đã có ít ngày không nhìn thấy. Này thường thường là các cầu thủ vô cùng hưng phấn tình huống mới khả năng xuất hiện. Lần này, liền ngay cả George Wood đều không có lần thứ hai trở thành khán giả. Hắn chủ động nhào tới. Điệp ở trên cao nhất. Hưng phấn đến chỉ biết mở ra miệng rộng không ngừng mà hống. Nottingham Forest san bằng tỷ số. Đây là đáng giá ngàn vàng ghi bàn. Bọn họ bắt được quý giá sân khách ghi bàn. Có thể lần tiếp theo 9 sau 10 phút, cái này ghi bàn sắp trở thành mấu chốt quyết định thắng bại vào bóng. Chẳng trách Forest cầu thủ hưng phấn như thế. Suy nghĩ một chút Champions League tứ kết trên tình cảnh đó. Forest có thể thành công thăng cấp dựa vào chính là sân khách ghi bàn. Wenger đứng ở bên sân, qua lại tản bộ, sắc mặt âm trầm, hắn không cười nổi. Vốn là thi đấu đã tiến vào hắn kế hoạch tốt tiết tấu. Không nghĩ tới cái này ghi bàn thay đổi tất cả. Trước đây nỗ lực tất cả đều thành bọt nước. Thực sự là khốn nạn. Hắn đem Nottingham Forest mọi phương diện đều nghiên cứu đến. Thậm chí bao gồm bọn họ huấn luyện viên trưởng đến tính cách cùng thói quen nhỏ. Hắn tin tưởng đội bóng này ở trước mặt mình là không có bất kỳ bí mật có thể nói. Mình đã tìm tới một bộ đầy đủ ách chế Forest địa biện pháp. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cuối cùng để đăn cái này đột nhiên biến chiêu đánh bại. Bất luận làm sao Wenger cũng không nghĩ ra đăn sẽ đem York út đẩy lên trước sân. Để hắn làm chiến thuật hạt nhân, để hắn tham dự tấn công, hắn quên đi vô số điều, chính là không tính tới này một cái. Nhưng là này làm sao có thể oán hắn đây? Càng là đối với út nghiên cứu thâm, e sợ cũng là càng tin chắc ngoại trừ phòng thủ. Tên tiểu tử này cái gì cũng làm không được. Để hắn tấn công, này không phải cho đối thủ hỗ trợ sao? Coi như lần này hắn sút gôn trợ giúp Anelka sút bồi thành công, e sợ mọi người cũng đều vẫn là cho rằng chỉ là bởi vì út số may, không có đem bóng bắn phi mà thôi. Một cái sân khách ghi bàn. Tình huống tuy rằng vẫn không có gay gâu đến Arsenal sẽ bị đào thải mức độ. Có thể bây giờ cách thi đấu đến lúc đó còn có 15 phút. Nếu như Nottingham Forest tế lên bọn họ am hiểu nhất địa tử thủ phản kích làm sao bây giờ? Wenger tin tưởng, đạt được một cái ghi bàn sau khi, Đan nhất định sẽ chỉ huy đội bóng tử thủ đến trận đấu kết thúc. Hắn giải đối thủ này, theo đuổi kết quả vượt qua tất cả. Tình cảnh khó coi thậm chí chật vật đối với Tony Đan tới nói cũng không tính là cái gì. Hiện tại cái này điểm số liền rất phù hợp Đan kỳ vọng kết quả. Arthur, Pet Louis đi ra, đứng ở Wenger bên cạnh, dự định hỏi hắn có biện pháp gì. Pet, lần này đến phiên chúng ta có phiền phức. Wenger cắn môi, nhíu mày nói, thật vất vả, ở trọng tài chính can thiệp dưới, Đan mới bị giải cứu đi ra. Hắn chuyện làm thứ nhất không phải đi thu dọn chính mình đi Âu phục, mà là kéo York út. Làm tốt lắm, York. Út nhếch môi cười, sút gôn trong nháy mắt. Cảm giác thế nào? Rất tốt. Đan đối với hắn chớp mắt. Người cuối cùng cũng coi như không nói, cũng không tệ lắm. Út thu hồi nụ cười. Đón lấy chúng ta phòng thủ sao? Phòng thủ? Đan hỏi ngược lại. Bọn họ ở sân nhà làm mất đi một cái bóng, còn bị san bằng, nhất định sẽ muốn. Út chỉ đã đem bóng đá đặt ở bên trong vòng, chuẩn bị mở bóng Arsenal các cầu thủ. Không nghĩ tới Đan lắc đầu. Không, chúng ta không phòng thủ. Nghe được Đan nói như vậy, Út rất giật mình. Chúng ta tiếp tục như thế đá, ta hiện tại không có cách nào giải thích cho ngươi quá nhiều. Nói chung, ngươi nhớ kỹ, còn xem vừa nãy như vậy đá, có cơ hội liền kiên quyết xuyên vào đi. Áp chế Fabregas, Út con ngươi đảo một vòng, sau đó gật đầu, ta rõ ràng liền mau đi trở về. Đan phiêu thấy trọng tài thứ tư lại hướng về hắn đi tới, liền vội vàng đem Út đẩy trở về sân bóng. Wenger ở một lần nữa mở bóng trong lúc đó cho các cầu thủ chỉ thị mới nhất là từ bỏ phòng thủ, tăng mạnh tấn công, mau chóng đạt được ghi bàn. Nottingham Forest đã cầm một cái sân khách ghi bàn, không thể lại để bọn họ bắt được này một phần. Nhưng là thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu không lâu, Wenger liền không thể không lần thứ hai thay đổi quyết định của hắn. Arsenal còn chưa kịp uy hiếp đến Forest khung thành, Forest tiền đạo Anelka thì lại dùng một lần sút xa suýt nữa lần thứ hai nổ ra Layman bảo vệ khung thành. Arsenal trái đất viên có chút tinh thần không đủ tập trung, hay là bọn họ vẫn không có từ cái kia mất bóng bên trong phục hồi tinh thần lại. Anelka nhắc nhở bọn họ này, thi đấu còn chưa kết thúc đây. Để Fabregas căm tức là, hắn vốn định ở thi đấu cuối cùng trong vòng mười mấy phút nắm lấy cơ hội, lần thứ hai trợ giúp đội bóng đạt được dẫn trước. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình cần trước tiên ngăn cản York út. Đan ở đây dưới vung vẩy bắt tay cánh tay la to, nhắc nhở đội bóng những người khác phối hợp út truyền sẻ chạy chỗ. Đừng làm cho út rơi vào Arsenal hai người xen lẫn cướp bên trong. Nói tới hai người xen lẫn cướp, Fabregas đúng là lại một lần thành công đoạn rơi xuống út đúng quy đúng củ dẫn bóng. Có điều hắn phát hiện hay là bóng đá ở út dưới chân tình huống cũng còn tốt điểm. Chỉ cần bóng đá đổi đến Arsenal cầu thủ dưới chân, út cả người liền phảng phất thượng đế phụ thể như thế hăng hái nhi. Phòng thủ lên xem như biến thành người khác, có thể đoạn dưới liền đoạn dưới, không thể đoạn dưới liền lập tức phạm quy. quyết không do dự. Hắn loại phong cách này, để Arsenal cầu thủ nếm nhiều nhức đầu. Coi như ngươi có thể từ dưới chân hắn cắt bóng, cũng còn muốn lập tức đối mặt hắn thiếp thân quấy giày. Mà ở tấn công bên trong, Arsenal địa các cầu thủ đều là hy vọng cách cái này quái vật càng xa càng tốt. Làm Jock út hấp dẫn phần lớn Arsenal cầu thủ sự chú ý địa thời điểm. Cái khác đội hữu đối mặt phòng thủ áp lực cũng thuận theo giảm bớt. Arteta có càng nhiều địa công phu có thể dùng đến vì là đội hữu chuyền bóng. Điều này làm cho Wenger rất đau đầu. Hắn không thể không lần thứ hai làm ra điều chỉnh. Để các cầu thủ không phải quy mô lớn để lên. Để tránh khỏi phía sau lỗ hổng cho Forest lợi dụng. Cứ như vậy, Arsenal tất nhiên không cách nào toàn lực tấn công. Bực này với từ mặt khác một cái con đường giải quyết Forest phòng thủ áp lực. Không cách nào toàn lực tấn công Arsenal hiệu quả gặp mất giá rất nhiều. Làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Kỳ thực Forest sau đó cũng không cái gì có tính thực chất tấn công. Nhưng là bọn họ thành công để Arsenal cho rằng Forest đều sẽ lợi dụng bọn họ để lên đi lỗ hổng. Đánh phía sau, đàn lợi dụng Wenger đối với Forest hiểu rõ. Ngược lại đem Wenger một quân. Liền, làm thi đấu tới gần lúc kết thúc. Wenger ngẩng đầu nhìn thấy trên màn ảnh lớn một điểm số. Mới đột nhiên cảm thấy sợ hãi mình đã lên đan địa làm. Đan bãi làm ra một bộ muốn ở thời khắc cuối cùng ở tiến vào một bóng tư thái. Có điều chỉ là phô trương thanh thế. Hắn chân thực mục đích cũng không phải tấn công. Vừa vặn chính là phòng thủ. Mà vào lúc này, coi như Wenger trong lòng đã rõ ràng. Muốn làm ra cái gì thay đổi nhưng cũng không kịp. Thi đấu thời gian còn lại không có mấy. Trọng tài chính đã lần thứ ba giơ tay xem biểu. Hắn lúc nào cũng có thể thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc địa tiếng còi. Nhìn thấy Wenger ở đây một bên đi qua đi lại dáng vẻ. Đan đối với bên người Chris Church cười nói. Trung Quốc tôn tử binh Pháp đã nói. Binh bất yếm trá. Chúng ta thắng. David vừa dứt lời. Trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc. Mãi đến tận cuối cùng, Arsenal đều không thể lần thứ hai đạt được ghi bàn. Bọn họ ở chính mình sân nhà cùng Nottingham Forest đánh thành 1-1 hòa. Đối với đan đội bóng tới nói, đây là một cái làm bọn họ thỏa mãn kết cục. Thế nhưng, cái này điểm số cũng không có nghĩa là Forest đem nhất định đạt được trận chung kết vé vào cửa. Arsenal còn có rất lớn cơ hội. Dù sao Nottingham Forest chỉ có một cái sân khách ghi bàn. Tin tưởng dựa vào Arsenal địa mạnh mẽ lực công kích, ở City Stadium đạt được một cái ghi bàn cũng không phải việc khó gì. Dù sao tòa kia sân bóng bọn họ cũng không xa lạ gì. Huống hồ ngay ở 2 tháng trước, Arsenal còn ở tòa này sân bóng 2-0 chiến thắng Nottingham Forest. Cuộc tranh tài này 1-1 đối với Wenger đội bóng tới nói. Cũng không phải thế giới tận thế. Lời này nghe tới rất có đạo lý. Nhưng là vào lúc này nói ra. Chỉ có thể khiến người ta cảm thấy là đang an ủi người thất bại. Tin tưởng Wenger cũng sẽ không thích nghe được lời nói này. Thi đấu vừa kết thúc. Đan liền xoay người hướng về đội chủ nhà ghế huấn luyện viên đi đến. Ở khoảng cách Wenger còn có 5-6 mét thời điểm. Liền chủ động đưa tay ra. Trên mặt tràn trề nụ cười sán lạn, một hồi đặc sắc thi đấu. Không phải sao, Wenger cũng đưa tay ra, hai người tay cầm cùng nhau. Đặc sắc, thi đấu, chúc mừng ngươi, Đan tiên sinh, còn có 90 phút, thi đấu thắng bại cũng không biết. Người nói đúng, hiện tại mặc kệ là khóc vẫn là cười, đều còn sớm, để chúng ta City Stadium thấy. Đan cùng Wenger cáo biệt sau khi... Cũng không có đi trở về hành lang, mà là xoay người đi sân bóng. Hai bên các cầu thủ cũng không có ở sau trận đấu bầu không khí thân thiện địa trao đổi áo đấu. Này hai chi ở giải đấu cùng cấp thi đấu bên trong đều là đối thủ cạnh tranh trái đất đội. Cũng không cái gì thân thiện có thể nói. Arsenal các cầu thủ vội vã rời đi sân bóng, mà Nottingham Forest địa người thì lại phảng phất người thắng như thế lưu lại ở đây trên. nhấc tay hướng về khán giả cảm ơn cứ việc phần lớn khán giả đã rời đi hoặc là chính rời đi nơi này. Được rồi, mọi người, trở lại tắm rửa, đổi thân quần áo, chúng ta về nhà. Đan kêu lên, hắn lo lắng các cầu thủ quá mức hưng phấn mà cảm mạo. Ở toàn cuộc tranh tài giai đoạn cuối cùng mới bị thay lên sân. Mục đích chủ yếu là tiêu hao mất thời gian ít sút cười hì hì đi tới. Cùng Đan ôm ấp một hồi, liền tiếp tục hướng về cầu thủ hành lang đi đến. Trên người hắn thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có. Các cầu thủ nghe thấy huấn luyện viên trưởng đến triệu hoán. Từng cái rời đi sân bóng. Đi xuống cùng Đan ôm ấp. Sau đó về phòng thay đồ. Albertini cùng Đan đồng thời đứng ở bên sân. Các cầu thủ hạ xuống cùng Đan ôm ấp. Sẽ cùng hắn vỗ tay. Anelka ngẩng đầu đi vào tòa này sân bóng. Lúc rời đi cũng tương tự là ngẩng đầu. Jock út hạ xuống thời điểm. Đan không nói gì. Chỉ là ở ôm ấp thời điểm hơi hơi dùng điểm lực. Mà Albertini thì lại kéo hắn nói rồi mấy câu nói. Chờ mọi người đều đi rồi trở lại. Đan lúc này mới xoay người cùng Albertini đồng thời hướng phía sau đi. Người vừa nãy cho út nói rồi gì đó. Đan thuận miệng hỏi. Hừm, không có gì. Khích lệ biểu hiện của hắn mà thôi. Đan nở nụ cười. Đúng rồi, Dim, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi nói cho ta Jock có tấn công phương diện thiên phú. Hy vọng ta đem Jock bồi dưỡng thành có thể công thiện thủ toàn năng giữa sân. Cuộc tranh tài này ta khả năng còn không có cách nào thắng. Ta chỉ là cung cấp một cái kiến nghị cùng khả năng mà thôi. Thủ lĩnh, làm ra quyết định ngươi vẫn là ngươi. Đổi lại ngươi ở vị trí của ta trên. Ngươi cũng sẽ làm ra quyết định này chứ? Albertini cười cợt, không hề trả lời. Ngươi nói đúng. Dim, Jock, quả thật có tấn công phương diện tài hoa. Hơn nữa bị chôn giấu rất sâu. May là nó không có bị vẫn mai một xuống. Đan đưa tay vỗ vỗ Albertini. Ta đối với tương lai của hắn càng ngày càng chờ mong. Chúng ta đi thôi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Wenger thừa nhận Jock út đột nhiên tiền đề là hắn không nghĩ tới biến hóa. Hắn có chút tiếc nuối biểu thị nếu như không phải út cái kia chân sút gôn. Thi đấu kết quả nhất định không phải như vậy. Mà Đan thì lại rất cao hứng tán thưởng út biểu hiện. Cho rằng hắn ở đội bóng cần nhất thời điểm đứng dậy. Đương nhiên đối mặt các ký giả kinh ngạc. Hắn kiên trì cho rằng đây là chính mình dự mưu đã lâu điều chỉnh. Là ở bình thường trong khi huấn luyện nhiều lần luyện tập quá động tác võ thuật. Mà tuyệt đối không phải đột nhiên nghĩ đến hành động bất đắc dĩ. Hắn lúc nói lời này. Wenger liền quay đầu nhìn hắn. Đan mặt không đỏ không thở gấp nói xong. Còn đối với Wenger về lấy mỉm cười. Wenger đương nhiên không tin Đan ở buổi họp báo tin tức trên lần này phí lời. Lấy hắn đối với Đan hiểu rõ. Hắn tuyệt đối không thể sớm liền huấn luyện rất lâu. Sau đó để út ở cuộc tranh tài này bên trong đảm nhiệm tấn công chiến thuật hạt nhân. Nếu như đúng là nếu như vậy. Như vậy cũng không tới phiên Arsenal thành là thứ nhất cái người hy sinh. Nhìn Đan nói khoác không biết ngượng khuôn mặt tươi cười. Wenger càng xác nhận người trước mắt này là tên khốn kiếp. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 253, sau 3 ngày cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.